Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, hoa nhỏ thực ủy khuất, hoa nhỏ nâng thường nhã, cảm thấy thực ủy khuất, ngươi thật muốn nhường ta làm vú em, ta nhưng là ngoại tinh hoa, gặp qua như vậy đáng yêu, xinh đẹp vú em sao? Hắn nhưng là tinh tế lý tối danh thực nhân tiểu hoa hoa. Bao nhiêu lần chiến dịch nguyên nhân vì có hắn ở tài năng hóa hiểm vi di. Bao nhiêu lần chiến dịch nguyên nhân vì có nó tài năng chưa từng có từ trước đến nay thắng lợi. Bọn họ tinh cầu nhân đều gọi hắn vật biểu tượng. Hắn cư nhiên nhường nó làm vú em. Thật sự là một điểm tôn trọng nó tâm đều không có. Hoa nhỏ thực tâm tắc, rất khổ sở, cũng thực hậm hực, nhìn hắn không dám nói, cũng không thể nói, ai oán xem Vu Dương nở nụ cười một chút, ta vốn định là muốn đem ngươi oanh đi ra ngoài, hoa nhỏ trừng lớn mắt, càng ủy khuất, vì sao nha, ngươi không có hảo ý, Vu Dương thanh âm rách run. Cùng này đóa ngoại tinh hoa đàm phán khả không có gì đáng giá che đậy. Nói thẳng tương đối hảo. Ngươi nếu khẳng chiếu cố thường nhã, ta khiến cho ngươi lưu lại. Nếu không trong lời nói, ta liền đem ngươi đưa đến địa phương khác. Cho ngươi sẽ không còn được gặp lại Đào Lâm Mani. Hoa nhỏ thực không cam nguyện. Lại cũng không dám phản đối. Dù sao lấy Vu Dương cùng Đào Lâm quan hệ, phỏng chừng Đào Lâm tin tưởng Vu Dương tình huống tương đối nhiều. Nàng nói không chính xác thật sự hội đem chính mình ra bên ngoài. Ta nhưng là ngoại tinh hoa, vật biểu tượng hổ lạc bình dương bị khuyển khi, long du chỗ nước cạn tao tôm diễn, ngươi hiện tại này tình huống, giống như cũng không có gì khác nhau. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi giống như ta, đều cần Đào Lâm tinh thần lực, hoa nhỏ cúi đại đĩa tuyến. Nó rất muốn phản bác Vu Dương, khả nó vô pháp phản bác, dù sao tinh lực thạch cần Đào Lâm tinh thần lực, mà hắn rời đi nơi này sẽ lại cũng tìm không thấy như vậy dư thừa tinh thần lực. Vu Dương nói đúng, chính mình là cần Đào Lâm. Nó là thật không thể đi, lo lắng tốt lắm sao, ta không thời gian cho ngươi chậm trễ, hoa nhỏ do dự một hồi, chỉ có thể nghẹn khuất gật gật đầu, được rồi, cho ngươi bảo hộ thường nhã cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi muốn nhiều cùng ở chung, về sau tự nhiên có thể minh bạch nàng yêu Việt, Vu Dương vỗ vỗ hoa nhỏ đầu, xoay người ra cửa. Tiểu thường nhã nằm ở đại lá cây trong nôi, y y nha nha ngoạn đồ chơi, nhìn đến Vu Dương xuất môn nhưng cũng không có gì quá khích phản ứng. Giống như đã tập mãi thành thói quen, hoa nhỏ oán niệm chừng mắt thường nhã, từ đầu đánh giá đến chân, lại theo chân đánh giá đến cùng. Hắn không thể không thừa nhận, nha đầu kia rất xinh đẹp, bộ dạng bạch không nói. Còn xinh đẹp, mặt mày khắc sâu, như là cái con lai, mà càng trọng yếu hơn là, ánh mắt nàng, rất lớn, rất xinh đẹp, rạng rỡ sinh huy, giống như trong đêm đen minh tinh, khó trách Đào Lâm thích thường nhã, như vậy, xinh đẹp đứa nhỏ ai không thích, hoa nhỏ ánh mắt mê ly, dường như bị tiểu thường nhã gấp mê hoặc, một lát sau, phục hồi tinh thần lại hoa nhỏ lập tức lại bản mặt. Bận vươn hai phiến lá cây vỗ vỗ chính mình đại đĩa tuyến. Có lầm hay không, chính mình cũng quá không tiền đồ cư nhiên bị nhất một đứa trẻ cấp mê hoặc. Không thể không muốn, chính mình tuyệt đối không phải như vậy không tiết tháo tiểu hoa hoa. Hắn nhưng là ngoại tinh hoa, bọn họ tinh cầu vật biểu tượng. Bao nhiêu nhân đều thích hắn, dựa vào hắn, đối, hắn không thể như vậy không tiền đồ, nỗ lực làm tâm lý kiến thiết, hoa nhỏ dần dần phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn tiểu thường nhã liếc mắt một cái. Xú nha đầu, ta sẽ không thích ngươi, chính ngươi ngoạn đi. Nói xong, đại lá cây duỗi ra đem nàng nhét vào khu vui chơi thiếu nhi. Tiểu thường nhã đình chỉ chơi đùa cụ, ngửa đầu xem giận dỗi hoa nhỏ, khinh thường trợn trừng mắt. Kha kha kha, tiểu thường nhã trong tay Transformer phát ra vài tiếng vang nhỏ, biến thành một nhân vật mô hình. Nàng buông Transformer, xem hoa nhỏ còn ngồi xổm góc tường chậu hoa hờn dỗi. Chu chu tiểu hồng môi, gian nan đi suốt môn khẩu, bới khu vui chơi thiếu nhi lan can đứng lên. Từng bước một hoảng hướng hoa nhỏ bên người đi qua. Hoa nhỏ cảm giác được phía sau có người ở túm nó, còn tưởng rằng là Tiền Tuệ Tuệ ớ hoặc là Tiểu Long, Tiểu Phượng. Nó nghĩ vậy mấy một đứa trẻ liền cảm thấy tự bản thân cái vú em là oan uổng mà nghẹn khuất. Trong lòng hờn dỗi liền không đồng ý để ý đến hắn nhóm. Làm gì, đi một bên đi chơi, đừng để ý ta. Không có người đáp lại, nhưng là cầm lấy hắn rể cây thủ buông ra. Hoa nhỏ tiếp tục úp mặt vào tường sám hối, chậm rãi, chậm rãi. Một đôi tiểu tay nắm lấy chậu hoa ven di động đi lại. Một cái đầu nhỏ chậm rãi xuất hiện tại hoa nhỏ tầm mắt trong vòng. Tiểu thường nhã oai đầu, trừng mắt mắt to xem hoa nhỏ. Mắt to chát nha chát, tránh qua BL dinh bồ ING quang. Đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra ủy khuất cùng kinh ngạc. Dường như không rõ hắn vì đâu mà sinh khí. Hoa nhỏ trừng mắt nàng, ánh mắt tràn đại đại, cùng nàng kia BL dinh bồ ING mắt to đối diện. Nhưng là rất nhanh, nó liền phát hiện chính mình kia khỏa cứng rắn tâm dần dần hòa tan. Tiểu thường nhã rất đáng yêu, vươn hai phiến lá cây đem thường nhã ta đứng lên. Ngươi ngoan điểm, nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là Đào Lâm, không tốt như vậy, kiên nhẫn. Ngươi dám quấy rối ta liền đánh ngươi. Vươn đại lá cây giống như một cái vĩ đại bàn tay, tùy thời chuẩn bị hạ xuống. Thường nhã bắt lấy nó bàn tay, hướng bên miệng thấu đi qua, ba hôn một cái. Giờ khắc này, hoa nhỏ cảm thấy chính mình tâm như là nắng hè chói chang trong ngày hè kem. Ba liền hóa, ôm thường nhã phủng đến bên miệng, ba hôn một cái. Thối thường nhã, tính ngươi thông minh. Thường nhã làm như bị ngứa đến, khen khách cười. Hoa nhỏ theo trong chậu hoa xuất ra, cao hứng cử cao thường nhã, phao, cùng nàng ngoạn. Tiểu thường nhã không ngừng khanh khách cười. Đào Lâm tỉnh lại thời điểm chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến thường nhã khen khách nhỏ giọng. Xuất môn nhìn lên không khỏi nở nụ cười, lần đầu tiên gặp hoa nhỏ cùng thường nhã đùa cao hứng như vậy. Phía trước, nàng kêu hoa nhỏ xem đứa nhỏ. Hoa nhỏ còn không vừa ý, luôn cường điệu chính mình là một đóa ngoại tinh hoa, không phải vú em. Nhưng giờ khắc này, Đào Lâm cảm thấy hắn chân tướng cái vú em monster. Các ngươi còn đùa rất cao hứng, Đào Lâm cười dài nói, được đến cũng là hoa nhỏ một cái đại xem thường, mạo tựa như nói, ai cao hứng. Đào Lâm cũng không giận, nó có thể hảo hảo xem thường nhã cùng Long Phượng thai. Đào Lâm cũng rất vui vẻ, tự cũng sẽ không so đo hắn không lễ phép sự tình. Long Phượng thai đâu? Long Phượng thai nam hài kêu Tiểu Long, nữ hài kêu Tiểu Phượng. Vì phương tiện, mỗi lần bọn họ muốn cùng nhau kêu thời điểm, sẽ lấy Long Phượng thai tương xứng. Ở trong phòng đi, hoa nhỏ chỉ Tiền Tuệ Tuệ phòng. Nga, ngươi đừng phao rất cao, sẽ bị dọa đến nàng. Đào Lâm dặn đi vào Tiền Tuệ Tuệ phòng. Đẩy cửa, chính nhìn đến hai cái hài tử nằm ở trên giường. Hai người các ngươi còn tại ngủ à? Thái Dương đều phơi mông, Đào Lâm đi qua, vỗ vỗ Tiểu Phượng, như đổi làm bình thường. Tiểu Phượng khẳng định hội mở mắt ra, sau đó ngọt ngào kêu nàng, Đào Lâm tỉ tỉ. Nhưng lúc này đây, Tiểu Phượng không có chút phản ứng. Đào Lâm đẩy đẩy Tiểu Long, Tiểu Long đồng dạng không có phản ứng, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy hai cái hài tử gò má đà hồng, lấy tay hướng cái trán thử một lần, lại nóng hoảng, xuất ra ngạch ôn thương thử một lần, 38 độ cửu, phát sốt. Bọn họ là từ bên ngoài đến, còn không có tiến hành qua virus kiểm tra. Nhưng đừng là hoa nhỏ, đến hỗ trợ, đưa bọn họ đi phòng thí nghiệm mini, không CV by Loverly đây không? Hết chương.